Hoàng thượng chỉ thích làm nũng. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là ta trở thành hoàng hậu, ngày ngày phê duyệt tấu chương chất chồng như núi, bận đến nỗi chân không chạm đất. Để động viên ta, hoàng thượng đã vẽ cho ta một bức người đẹp công sở, các chị em hậu cung hâm mộ đến đỏ mắt. Vì thế trong cung bắt đầu có những lời đồn đãi, hoàng thượng thích kiểu con gái nhiệt huyết với công việc. Còn tiếp, cách chương.